Chương 2656, Tiểu sư thúc VS Tuyệt mệnh công tử, đánh nhau, 1. Ninh Hú cười lạnh một tiếng, là ma thú liền nên giết nói ra lời này về sau. Ninh Hú quanh thân lập tức tuân ra nồng đậm sát ý, hai mắt QNZ nhiễm lên một tia gần như điên cuồng xích hồng. Trong tay nguyên bản đã thu hồi thí ma kiếm đột nhiên xuất hiện, trên mũi kiếm luồn lên một vòng ánh lửa. Không khí quanh thân, nhiễm phải cái này xóa ánh lửa, thật giống như có cái gì bốc cháy lên. Thỉnh thoảng phát ra lốp bốp thanh âm. Cương đại uy áp cùng sát ý, để đứng ở một bên Vân Nhược Hàn bọn người sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không cách nào đứng vững. Liền ngay cả chô nở ơ đại trận bên trong nữ tu nhóm, cũng đều run lẩy bẩy, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ từ điểm này, liền có thể nhìn ra Ninh Hu thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Rất hiển nhiên là vượt xa phổ thông độ kiếp kỳ. Nhưng mà, gần trong gang tấc, cùng Ninh Hú mặt đối mặt Lạc Vân Tiêu, thần sắc nhưng không có một tia biến hóa. Chỉ là bình tĩnh đem trong tay Si Vẫn, để vào linh thú đại bên trong. Tại bị nhét vào trước, Si Vẫn giận toát ra đầu, la lớn, La Ho Tư là ma thú thế nào ăn nhà người mét. La Ho Tư chưa từng có giết qua một người vô tội, ngươi dựa vào cái gì đối La Ho Tư kêu đánh kêu giết. Ta nhìn ngươi cái này không muốn mặt chó so, là nhìn Mỹ Nhan Nhan đối chủ nhân nhà ta tốt, cho nên tâm sinh đấu kỵ á thoảng qua hơi. Mỹ Nhan Nhan chính là không đem vạn quật thập tuyệt trận trận tâm cho ngươi, tức chết ngươi bà kích Lạc Vân Tiêu không chút do dự đem Si Vẫn trực tiếp nhét vào linh thú đại, ngăn cách nó liệu díu cái lộn không ngừng thanh âm. Ninh Hú lúc này sắc mặt âm trầm triệt để. Lại không phải bị Si Vẫn chọc tức, mà là hắn coi là thật đối hết thảy ma vật hận thấu xương. Hắn cho tới bây giờ còn không có công kích Lạc Vân Tiêu, chỉ là bởi vì Vân Tiêu công tử, ngươi là Mộ Nhan tiểu sư thúc, ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Nhưng ma vật chính là ma vật, chỉ cần cho bọn hắn trưởng thành không gian, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nguy hại nhân gian. Còn có kia vạn quật thập tuyệt trận trận bàn, người bình thường dù là thực lực mạnh hơn, cầm trong tay, đồng dạng sẽ dần dần bị sát khí ăn mòn. Ta dù không muốn giết ngươi, để Mộ Nhan thương tâm, nhưng ta từng đã thể, nhất định phải chu tận trên đời này ma vật. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh phong thổi lất phất nam tử áo xanh cùng mực phát. Dưới ánh mặt trời, cái kia thân hình, kia dung nhan, coi là thật tựa như trong tuyết lạnh lỏng, lẫm liệt thanh sương, tuyệt thế tự nhiên. Cũng khó trách trên đời này nhiều nữ nhân như vậy sẽ vì Vân Tiêu công tử si mê say mê. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dạng này như thế ngoại trích tiên Vân Tiêu công tử, vờ ơ y ma thiếp thân nuôi nguy hiểm ma thú. Còn muốn thu thập vạn quật thập tuyệt trận bực này âm sát chi vật. Người càng là như vậy vật, rơi vào ma đạo, càng là có thế dẫn dụ ngàn vạn sinh linh trầm luân, tạo thành nguy hại, QNZ chính là không cách nào lường được. Tựa như đã từng cái kia ma đầu đồng dạng hủy hắn hết thảy, cướp đi hắn tất cả coi trọng đồ vật. Để hắn từ nay về sau sinh hoạt trong địa ngục, vĩnh thế trầm luân. Linh hú trong mắt xích hồng càng phát ra cực nóng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, trần trụi sát ý tràn ngập ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao không giao ra ma thú cùng trận tâm dưới ánh mặt trời, thanh ý lìa nam tử thần sắc như thường, ngựa khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, không giao. Linh hú thể nội linh lực đột nhiên phun trào, thí ma kiếm phát ra chói thai vù vù, tốt, vậy ta liền giết ngươi, để kia ma thú cùng tà sát trận bản, cũng không còn cách nào ẩn trốn lời còn chưa dứt, thí ma kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, xông về Lạc Vân Tiêu. Lạc Vân Tiêu thân hình đứng tại chỗ không động, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm. Thấu chương xong.